Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, vương nữ. Bệ hạ, có chuyện ta liền nói thẳng, Luandona thần sắc không được tốt lắm, đối với xét nhất thế hắn cũng không có bao nhiêu tôn kính. Inchekame vương quốc đã đến thời khắc nguy cấp nhất, một khi Inmaklo thất thủ. Inchekame vương quốc cũng đem lại không còn tồn tại. Đây là ngươi không thể nào tiếp thu được. Cũng là thần ân giáo không thể nào tiếp thu được. Luan nói thẳng nói. Mà bây giờ biện pháp duy nhất chính là tập hợp lực lượng, giữ vững Inmaklo. Mà bây giờ có thể tập hợp tất cả lực lượng, chỉ có Nara. Luan nói ra. Lòng chi huyết của nàng mạch đã trải qua thức tỉnh, tăng thêm tiên đoán. Cái này khiến nàng tại Inchekame có không có gì sánh kịp ưu thế. Chỉ cần nàng ra mặt, nàng liền có thể thu hoạch được những mất đi đó lãnh địa quý tộc ủng hộ. Thần ân giáo cũng sẽ toàn lực ủng hộ nàng. Mặt khác Dona gia tộc sẽ thuyết phục cái khác quý tộc, phái ra tư binh trợ giúp. Như vậy nàng lấy cái gì danh nghĩa ra mặt đâu, xét nhất thế rõ ràng. Tại Inchekame trong nước, thật lâu trước đó đã có người tuyên dương cứu thế thánh nữ tồn tại. Tại Inchekame luân lạc tới hiện tại, cứu thế thánh nữ ngôn luận vẫn rất có thị trường. Vương nữ, Luan trầm giọng nói ra, vậy cứ như vậy đi. Xét nhất thế không có tranh thủ cái gì. Trực tiếp kết luận, xét tại vương nữ về mặt thân phận không có tranh luận, là bởi vì hắn không có có càng nhiều thẻ đánh bạc. Mà thần ân giáo khác biệt, mặc dù tại Inchekame vương quốc thần ân giáo thế lực lớn nhất, nhưng là tiểu quốc gia xung quanh bên trong, thần ân giáo truyền giáo vẫn không có đình chỉ. Cho nên mặc dù thần ân giáo cắm rễ ở Inchekame, Inchekame diệt vong đối với thần ân giáo lại là một loại trọng thương, nhưng là thần ân giáo lại sẽ không theo Inchekame diệt vong. Xét nhất thế không có cách nào, Inchekame sở dĩ sống đến bây giờ, còn không phải thần ân giáo xuất hiện ở lực. Hiện tại hắn không có lựa chọn khác, cho nên không thể không thừa nhận Nala vương nữ thân phận. Có cái này chính thống thân phận, nếu như Nala có thể chân chính thay đổi chiến cuộc, như vậy chấp trưởng quân quyền Nala liền có thể lẽ thẳng khí hùng mời xét hạ vị, tự thân leo lên vương tòa, mà thúc đẩy đầy hết thảy thần ân giáo, tự nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Đương nhiên hết thảy tiền đề, tự nhiên là thay đổi chiến cuộc, đánh lui Royer vương quốc xâm lấn, bằng không về sau sự tình đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa nếu như Nala thực sự đánh lui Royer, lúc kia Seth cũng không phải là không có biện pháp thay đổi đây hết thảy. Vì tuyên dương Nala, Seth cử hành một trận thịnh đại tụ hội, mang trên mặt tự tin yêu nhã mỉm cười, liền phảng phất sắp bị diệt quốc người không phải hắn đồng dạng. Quý tộc và xung quanh hòa khí khí chào hỏi, phảng phất những cự tuyệt đó phái ra tư binh cùng thuế ruộng chống đỡ người không phải bọn hắn một dạng. Nếu như có thể, Seth nhất thế rất muốn toàn bộ giết chết đám này quý tộc. Nhưng là hắn cũng không có thể, bởi vì như vậy, dù là không có Royer vương quốc, Inchekame cũng phải vong quốc, hơn nữa vong quốc càng nhanh, quý tộc là quốc gia ắt không thể thiếu một bộ phận, nhưng là cũng là quốc gia u ác tính, quý tộc vấn đề, vô luận là ở đâu cái vương quốc đều là một đại vấn đề. Royer vương quốc vì cái gì mạnh? Cũng là bởi vì Eldric đem trong nước quý tộc chinh phục hơn phân nửa. Royer quốc nội quý tộc quyền lợi cùng bị áp xúc đến rồi cực hạn. Cho nên Royer nhất định phải mở ra chiến tranh. Thật sự nếu không mở ra đối ngoại chiến tranh, như vậy nội chiến liền muốn bạo phát. Có thể nói Eldric cũng coi là kiếm tẩu thiên phong. Hắn nương tựa theo năng lực của tự thân, chỉnh hợp hết thảy, đem Royer quốc nội quý tộc dưỡng thành một đầu sói đói. Nếu như chinh chiến Inchekame bị ngăn trở, đầu này sói đói liền muốn cắn ngược lại chính hắn một hơi. cũng còn tốt, Inchekame căn bản đề không nổi ra dáng phản kháng. Để Royer thế như trẻ che dẹp xong hơn phân nửa quốc thổ. Bằng không Eldritch cũng sẽ tổn thất nặng nề. Trên thực tế, nếu không phải Negri xuất phát từ Seha bà tiên đoán, lựa chọn trợ giúp Inchekame, chỉ hoãn Royer trong nước một chút trong bóng tối lực lượng. Bằng không Inchekame diệt vong biết càng thêm nhanh. Các vị, hôm nay mời mọi người đến, chính là vì chúc mừng Tagun gia tộc trở về. Xét nhất thế mang trên mặt mỉm cười, cầm rượu đỏ hướng trong đám người Isabella báo cho biết một chút. Nói ra, năm đó trong nước xảy ra một chút tiểu náo động, dẫn đến Isabella nữ tước rời đi trong nước. Bây giờ vương thất thành viên thưa thớt. Cái này thật sự là đáng giá mừng rỡ sự tình. Lời nói này, năm đó trận kia náo động còn không phải xét làm ra. Vương thất thành viên thưa thớt không phải cũng là hắn sợ những người khác nguy hiểm cho hắn vương. Tọa làm ra sao, vương thất thành viên ít thì ít đi nhiều. Dù sao Inchekame cũng muốn diệt mất, nhưng là những quý tộc này không có một cái nào nói ra. Bởi vì như vậy chính là thật xé rách ra mặt. Quý tộc đều có quý tộc quy tắc trò chơi. Phá hư quy tắc vậy liền đại biểu bản thân nhảy ra ngoài cuộc. Nơi này nhảy ra ngoài cuộc có thể không có chỗ tốt. Không cách nào lợi dụng quy củ lực lượng. Đoán chừng ngày thứ hai liền sẽ chết không rõ ràng. Đông đảo quý tộc hướng Isabella gật đầu vấn an. Isabella dựa theo lễ nghi từng cái đáp lễ. Nữ nhân này có vẻ hơi khẩn trương, nàng làm hơn 10 năm nông phủ, trở lại Inchekame lại chờ đợi 7 năm, còn là lần đầu tiên tham gia loại quý tộc này yến hội. Tagun gia tộc trở về vương thất danh sách, thật đáng mừng. Khác một chuyện, chính là Nala Tagun thôi thức tỉnh vương thất Long Chi huyết mạch. Căn cứ vương thất truyền thừa, có thể liên na kéo Tagun là vương nữ. Seth cười nói ra, ta chuẩn bị để Nala thay thế ta, dẫn đầu quân đội của ta tiến về tiền tuyến Kiro gạo A. Là Inchekame vương quốc chiến đấu. Seth dơ rượu đỏ, chuẩn bị đem Nala điểm ra đến, liền thấy Nala người mặc lễ phục màu đen, đang ở trước bàn ăn nhanh chóng tiêu diệt đồ ăn, phảng phất cùng trước bàn ăn đồ ăn có thù không đội trời chung. Phảng phất nghe nói tên của mình, trong tay dao nĩa cắm một tảng lớn bò bít tết, có chút sững sờ quay đầu, nhìn lấy giữa đám người xét, trong nháy mắt đó để xét đều có chút hoài nghi, bản thân đem hy vọng đặt ở tiểu cô nương này trên người. Thực sự phù hợp sao nhìn thấy mẫu thân nhức đầu bộ dáng. Nala liền tranh thủ dao nĩa bên trên bò bít tết một hơi nuốt vào trong bụng. Sau đó đặt dĩa xuống, một mặt quý tộc thức yêu nhã, Long Chi huyết mạch thức tỉnh, khẩu vị là biết lớn hơn một chút. Inchekame khai quốc quân chủ, dốc nhất thế không phải cũng chính là lấy lớn khẩu vị nổi danh sao? Xét cười đem Nala hành vi thất lễ bỏ qua đi. Bất kể như thế nào, một lần này tụ hội vẫn là thành công, đã thức tỉnh Long Chi huyết mạch Nala. Đổi hảo ấn chứng cứu thế thánh nữ, Long Chi nữ tiên đoán, ở giáo hội thúc đẩy dưới, Inchekame trong nước các loại lực lượng, bắt đầu tập kết tại chi bộ đội này phía dưới. Nala ăn mặc kiểu nam áo giáp, mang trên mặt mũ giáp, che khuất đưa qua tại non nớt gương mặt, nàng cưỡi cao lớn bạch mã, sau lưng cõng Inchekame cờ xí. Dẫn theo quân đội đi trợ giúp tiền tuyến Kiro gạo A. Bên trong đường xá, thỉnh thoảng có người lựa chọn gia nhập chi quân đội này. Trong đó không ít là những lãnh thổ đó bị chiếm lĩnh quý tộc. Còn có một số có người trẻ tuổi lý tưởng, tỉ như Rhys Lavan Nam Tước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.